Nam Cung Diệp trở về Tề Vương phủ, Nguyên Phạm phái thái giám đưa tới tuyết sâm ngàn năm cũng đã đến, Tích quản gia thu vào. Phòng tuyển định, Nam Cung Diệp đi vào phòng ngủ của Phượng Lan Dạ. Nàng đang ngồi tựa vào trên giường đọc sách, suối tóc đen không búi xõa trên vai, nổi bật trên khuôn mặt nhỏ nhắn kiểu diễm càng tỏa sáng, chọc người yêu mến. Da thịt trắng ngần ở dưới ánh nến, ánh lên sắc hồng nhàn nhạt, làm tăng thêm mấy phần nhu tình. Vừa nhìn thấy tư thái này của nàng, Nam Cung Diệp không khỏi nhớ tới nụ hôn lần trước, hầu kết không khỏi chuyển động hai cái, tựa hồ có cái gì từ lồng ngực xông ra. Bất quá lúc này, Phượng Lan Dạ đã nhìn sang, Nam Cung Diệp kịp thời đè nén xuống, nhìn qua chỉ lãnh đạm trấn tĩnh. Phượng Lan Dạ vừa ngước đầu, nhìn thấy Nam Cung Diệp thì mặt càng phát ra đỏ ửng, nàng cũng không dám nhìn thẳng hắn, quay đầu sang nơi khác, nhỏ giọng nói: "Làm sao ngươi lại tới? Ta có việc cần nói cho nàng biết." Vừa nghe nói có việc, Phượng Lan Dạ liền thu liễm tia xấu hổ ngượng ngùng, điều chỉnh cơ thể một chút, bình tĩnh nói: "Đã xảy ra chuyện gì?" Nam Cung Diệp ngồi ở bên người nàng, mùi thơm cơ thể thiếu nữ chui thẳng vào mũi hắn. May là hắn định lực mạnh, trừ tim đập rộn lên, còn thì vẫn giữ được bình tĩnh. Nhìn Phượng Lan Dạ trầm ổn nói: "Tấn Vương bị giáng chức đuổi về Thọ Dương, vị trí quân cơ đại doanh chưa có người nắm giữ. Phụ hoàng muốn để cho ta trưởng quản quân doanh." Phượng Lan Dạ trao mày, lúc này mà chấp trưởng việc quân cơ đại doanh cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Quan trọng là hắn không muốn làm hoàng đế, chấp trưởng việc quân doanh bất quá sẽ trở thành mục tiêu cho các thảng phái khác công kích. Tin tưởng Diệp hiểu đạo lý này, nhất định sẽ không nhận. Sau đó thì sao? Ta từ chối, phụ hoàng để cho ta chọn một người, ta đề cử Lục Hoàng huynh. Phượng Lan Dạ nghe xong gật gật đầu, khóe môi vẽ ra tia cười lạnh. Nói vậy, mục đích thực sự của hoàng đế là để cho Lục Hoàng huynh chấp trưởng việc quân cơ đại doanh, hắn bất quá chỉ tung hỏa mù mà thôi. Nam Cung Diệp gật đầu, hắn biết Lan Nhi rất thông minh, chuyện gì cũng đều nhìn thấu triệt. Ngươi đừng thuận theo ý của hắn, Lục Hoàng huynh chắc chắn sẽ được chọn, vậy sao không gây khó dễ cho hắn một phen? Phượng Lan Dạ lãnh trầm nói, nếu muốn Nam Cung Diệp đề cử, vậy ngày mai trong chiều gây khó khăn cho hắn ta một phen để không phòng bị trước được, mọi việc không thể quá thuận lợi cho bọn hắn đắc ý. Phượng Lan Dạ vừa nói xong, Nam Cung Diệp liền gật đầu đồng ý. Được, thôi đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải vào chiều sớm nữa. Phượng Lan Dạ thúc giục hắn đi nghỉ ngơi, hiện tại nàng rất sợ hai người ở chung một chỗ, thấy Nam Cung Diệp ánh mắt nóng bỏng, nàng có chút chân tay luống cuống, cho nên cũng tình nguyện tự mình một người ngốc. Bất quá Nam Cung Diệp cũng không chịu đi. Ta tra được Sở Vương nuôi binh mã ở nơi nào rồi, không nghĩ tới hắn thông minh như vậy, chia thành nhiều nơi ẩn núp trong An Giáng thành, nếu không cẩn thận tra tìm căn bản tìm không được. Hảo, thật sự là quá tốt. Phượng Lan Dạ nghe Nam Cung Diệp nói xong lập tức kích động đứng lên, con người dâng lên bão táp mưa xa nói, như vậy chúng ta tiến cung gặp Nguyệt Phi thôi, không sợ bà ta không giao ra thái giám kia. Hảo. Nam Cung Diệp đứng lên, vươn ra bàn tay to, Phượng Lan Dạ không chút do dự nắm lấy tay hắn. Ngoài cửa, Nguyệt Cẩn cùng Thanh Đại Lam Đại đang đứng thẳng, chỗ tối còn có Nguyệt Hộc cùng Thiên Mục Thần, cho nên phải nói rằng bọn họ là một nhóm siêu cường vô địch, không ai có thể đả thương. Nam Cung Diệp mở cửa ôm chặt Phượng Lan Dạ, tung người bay lên, chạy thẳng hướng hoàng thành mà đi. Đám người Nguyệt Cẩn đuổi theo, lúc chạy tới cung thì không khí trong hoàng cung một mảnh an bình. Trừ thị vệ tuần tra đang làm nhiệm vụ, thái giám cùng cung nữ trông coi các nơi, còn lại đều đã đi nghỉ. Nam Cung Diệp dẫn mấy người bảy quẹo tám rẽ, giống như đi trong mê cung, rất nhanh vòng qua tất cả phòng tuyến, chạy thẳng tới Điệu Nguyệt Điện. Mọi người chạy tới cửa sau của Điệu Nguyệt Điện, mơ hồ nghe được bên trong có tiếng người nói chuyện. Hoa phi còn tiện nhân kia, ta xem à ta đắc ý đến bao lâu. Một đạo lãnh lệ bén nhọn thanh âm vang lên, không phải là Nguyệt Phi thì còn là ai? Nguyệt Phi thanh âm vừa dứt lại vang lên một thanh âm khác, chắc là thiếp thân thị nữ của bà ta. Nương nương đừng tức giận, đừng tức giận hư thân thể, cái được không bù đủ cái mất. Nguyệt Phi tựa hồ rất hài lòng với cung nữ đang nói chuyện này. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đi tới, từ lúc mở cửa sổ thấy tình cảnh bên trong, Nguyệt Phi đang tựa vào bên giường êm nhắm mắt dưỡng thần. Ở trong tẩm cung cũng không có bao nhiêu người, chỉ có ba cung nữ, một người bóp vai, một người đấm chân, còn có một người đứng sau phiến quạt. Phụng bồi bà ta nói chuyện chính là cung nữ đang nắn vai, tuổi có chút lớn, hẳn là nha hoàn tùy thân của Nguyệt Phi. Phượng Lan Dạ hướng về sau vẫy nhẹ, mấy người phía sau nhanh chóng tách ra quan sát động tĩnh bên ngoài. Nam Cung Diệp đưa tay nhặt mấy viên đá, vù vù mấy cái đánh ra, phịch một tiếng, đám cung nữ tất cả đều ngã lăn xuống đất bất tỉnh. Nguyệt Phi mở mắt thấy tình cảnh này thì thật nhanh ngước mắt nhìn về phía cửa sổ. Lúc này, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đã nhảy vào, đang đứng dưới ánh nến. Hình ảnh như điều khắc huy hoàng diễn lệ vô song, hai người nam tuấn nữ mỹ như trời đất tạo nên một đôi. Trên vách tường còn hắt ra một đôi bóng hình thật dài, kích diễm động lòng người. Nguyệt Phi thấy vậy thì ghen tị không dứt. Nói thật ra, bà ta lúc còn trẻ làm sao lại không muốn gặp được một phu quân như vậy chứ. Cho dù không phải là hoàng đế thì chết cũng nhắm mắt. Đáng tiếc vì quyền thế gia tộc, chỉ đành dâng tặng bản thân cho một nam nhân không thương mình mà thôi. Các người tới làm gì? Hoa Phi còn chưa chết. Nguyệt Phi cũng không rảo trước đón sau, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề của trách. Vừa động thân thể từ trên giường êm bước xuống, gặp một cung nữ ngã bên chân liền đá ra một cước, âm ngoan nhìn thẳng Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ. Phượng Lan Dạ lên tiếng trước. Chúng ta có thể giúp ngươi một việc, nhưng chuyện vô nguyên cớ chúng ta sẽ không làm. Nguyệt Phi vừa nghe, trên mặt ung dung quý khí nhanh chóng hiện lên tia hung ác, giận dữ. Phượng Lan Dạ lên tiếng trước. Chúng ta có thể giúp ngươi một việc, nhưng chuyện vô nguyên cớ chúng ta sẽ không làm. Nguyệt Phi vừa nghe, trên mặt ung dung quý khí nhanh chóng hiện lên tia hung ác, giận dữ chỉ vào Phượng Lan Dạ. Vậy các ngươi tới làm gì? Muốn biết tung tích của thái giám kia sao? Nằm mơ, ta sẽ không nói đâu. Lần này thanh âm tà lãnh âm trầm của Nam Cung Diệp vang lên. Được, đã như vậy, ngày mai ngươi đợi đến nhặt xác Sở Vương đi. Nói xong, hắn cũng không để ý tới Nguyệt Phi, đưa tay lên kéo Phượng Lan Dạ chuẩn bị rời đi. Phía sau, Nguyệt Phi sắc mặt đại biến, xoay mình kêu lên. Lời này của ngươi là có ý gì? Nam Cung Diệp quay đầu, đuôi mày nhuộm thị huyết hàn quang đáp. Ta nghĩ, phụ hoàng đối với chuyện Sở Vương tự ý nuôi binh mã nhất định có hứng thú. Ngươi nói nhảm, Nam Cung Diệp, đừng tưởng rằng hoàng thượng thương yêu ngươi, ngươi có thể ngậm máu phun người, hoàng thượng sẽ không tin. Không tin ư? Ngươi tưởng phụ hoàng là ai? Bất quá nếu có chứng cớ, hắn không thể không tin rồi. Nam Cung Diệp trầm chọc nhìn chằm chằm Nguyệt Phi, nữ nhân này thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cho là hắn chỉ hù dọa thôi, nên mới bảo trì thái độ không sợ hãi như thế sao? Ngươi! Nguyệt Phi nhìn Nam Cung Diệp vẻ mặt thành thật, sắc mặt cũng khẽ biến, ánh mắt lóe lên chần chờ. Nếu như mình không giao ra thái giám kia, mà hắn thật sự nắm giữ chứng cứ liệt nhi tự nuôi binh mã, lúc này sẽ xong đời, hoàng thượng nhất định sẽ định tội mưu phản. Chẳng những là hắn, mà tộc nhân của mình cũng đừng nghĩ tránh thoát. Tấm gương của trưởng tôn nhất tộc đã tận mắt nhìn thấy. Nam Cung Diệp cho bà ta một chút tin tức. Tứ Hoàng Huynh cũng rất khôn khéo, đem binh mã chia nhỏ, phân tán ở các nơi khác nhau, như vậy cũng tránh bị người khác chú ý. Hắn nói xong liền im lặng. Nội tình trong chuyện này hắn không có hứng thú, hắn chỉ cần thái giám kia thôi. Nguyệt Phi không nhịn được dùng mình mấy cái, hoàn toàn tin tưởng Nam Cung Diệp đã biết nhi tử nuôi binh mã nơi nào. Hôm nay nếu mình không giao ra thái giám kia, chỉ sợ ngày mai nhi tử sẽ bị đầy vào thiên lao. Nguyệt Phi cắn răng một cái nói, được, ta giao cho ngươi. Thái giám kia đã xuất cung rồi, hiện tại chỉ là một người bình thường sống ở bên ngoài. Vì sao ngươi lại làm như thế? Nam Cung Diệp rất kỳ quái, dựa theo tính tình Nguyệt Phi, bà ta làm sao có thể lại hảo tâm cứu người chứ, không khỏi làm cho người ta tò mò về động cơ. Loại chuyện này, Nguyệt Phi cũng không cần dối gạt hắn, nở nụ cười âm u đáp. Ta là nghĩ, nếu như ngươi trở thành thái tử, giữ lại thái giám kia, tương lai nhất định nợ ta một ân tình. Nguyệt Phi nói xong chừng mắt nhìn Nam Cung Diệp một cái. Nam Cung Diệp mặc kệ bà ta, hắn hiện tại chỉ quan tâm một chuyện. Thái giám kia ở đâu? Hắn ở nơi nào? Đông Giao, trong một con ngõ nhỏ, nhà số 108, hắn gọi là Lâm Thường. Tốt. Nam Cung Diệp vừa nghe được địa chỉ, không muốn tiếp tục ở chỗ này nữa. Hắn chỉ muốn mau mau, sớm biết được nguyên nhân cái chết của mẫu phi. Đêm hôm đó, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hai người đang chuẩn bị rời đi, Nguyệt Phi đuổi theo phía sau bọn họ kêu lên: "Nhớ kỹ các người đã đáp ứng ta, không được tiết lộ chuyện Liệt Nhi, nếu không ta thành quỷ cũng không bỏ qua cho các ngươi." Phượng Lan Dạ quay đầu lạnh lùng nói: "Chúng ta sẽ không nói, ngươi cũng nói với Nam Cung Liệt đẹp những người đó đi đi, đừng xem hoàng thượng là người mù. Nếu còn có, chúng ta đã đáp ứng giúp ngươi một chuyện thì nhất định sẽ làm giúp ngươi." Hai bóng đen nháy mắt liền biến mất. Nguyệt Phi toàn thân mồ hôi lạnh. Cho tới giờ khắc này, bà ta mới rõ ràng biết được một chuyện: Tề Vương không phải đơn giản như vẻ bề ngoài, bằng không làm sao có thể tra ra được chuyện Liệt Nhi ẩn giấu binh mã đây. An Giáng Thành quả nhiên là đất ngọa hổ tàng long, thật đúng là làm cho lòng người kinh hồn đảm chiến. Nhưng bây giờ bảo buông tha ngôi vị hoàng đế thì lại không cam lòng. Xem ra ngày mai phải báo cho Liệt Nhi, lập tức đem người rời đi. Nguyệt Phi ngồi phịch trên mặt đất, ngơ ngác nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Đám người Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ ra khỏi hoàng cung, chạy thẳng đến Đông Giao. Đông Giao của An Giáng Thành là nơi chỉ có dân chúng bần hàn sinh sống. Người dân nơi đây so với Nô Nhai hay ở những địa phương khác còn tàn tạ hơn nhiều. Xung quanh phòng ấp thấp bé, nhìn lại một cái, nối thành một mảnh điêu tàn. Nguyệt Cẩn đối với An Giáng Thành rất quen thuộc, hắn ở phía trước dẫn đường, rất nhanh liền đem mấy người dẫn tới số nhà 108. Trong căn phòng thấp bé, một mảnh tối đen, không nhìn thấy cả nhân ảnh, tường rào cao cỡ nửa người. Bên trong viện dựng một cái giàn trúc, trồng một chút rau dưa, ở giữa có một con đường mòn, nối thẳng vào bên trong, tận cùng là một loạt ba gian phòng nhỏ, nửa gạch nửa ngói. Nguyệt Cẩn cùng Thanh Đại hai người ở phía trước mở đường, chạy thẳng tới trước cửa phòng nhỏ kia. Một người bay lên, một cước đá văng cánh cửa vốn đã sắp hỏng. Bên trong lập tức truyền đến một giọng già nua: "Người nào?" Có ánh đèn sáng lên, đám người Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đi vào. Gian phòng rất ẩm thấp, Nam Cung Diệp cùng Nguyệt Cẩn hai người đứng cũng đến nóc nhà rồi, cảm giác rất chật chội. Bát đũa chồng chất trong góc, cái bàn lại càng ọp ẹp hơn. Lúc này trên giường trúc, một lão nhân lớn tuổi gầy yếu đang ngồi, sắc mặt vàng vọt, rõ ràng bởi vì dinh dưỡng không đủ, cả người chỉ còn da bọc xương, hai hốc mắt hõm sâu, ánh mắt trống rỗng, vô hồn. Thấy có người xông tới cũng không bối rối, chỉ chăm chú nhìn Nam Cung Diệp rồi vươn tay run rẩy chỉ vào hắn, lắp bắp nói: Ngươi là?" Nguyệt Cẩn tiến lên một bước: "Đây là Tề Vương gia. Vương gia hỏi gì, ngươi phải đàng hoàng trả lời." Người trên giường nghe Nguyệt Cẩn nói xong, thân thể lật đật hấp tấp nhào xuống dưới giường, dập đầu liên tục, nước mắt tuôn đầy mặt: "Lão nô khấu kiến điện hạ, lão nô vẫn một mực chờ đợi, cuối cùng cũng chờ được người tới rồi." Phượng Lan Dạ phất tay, Thanh Đại cùng Lam Đại tiến lên, một tạ một hữu đỡ hắn dậy. Nam Cung Diệp cũng nhìn lão nhân kia không chớp mắt, hỏi: "Người là Lâm Thường?" Lâm Thường gật đầu: "Dạ, đây là tên của lão nô sau khi xuất cung. Trước kia Ngọc Phi gọi lão nô là Tiểu Thường Tử." Nam Cung Diệp nghe hắn nhắc tới mẫu phi, cả người run lên, phất tay cho mọi người lui ra. Bên trong nhà chỉ còn lại Lâm Thường cùng Nam Cung Diệp, Phượng Lan Dạ ba người. Lâm Thường mời Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ ngồi xuống, còn mình đứng ở nơi đó nức nở nói: "Lão nô cố kéo chút hơi tàn, một mực chờ đợi ngày này, cuối cùng cũng gặp được mặt điện hạ, ông trời có mắt mà." Lão nhân vừa khóc vừa nói, Phượng Lan Dạ nhướng mày cất tiếng: "Lâm Thường, chúng ta muốn biết đầu đuôi sự tình năm đó." "Dạ." Lâm Thường lau khô nước mắt, bình tĩnh lại, từ từ kể: "Thời điểm Ngọc Phi nương nương vừa tiến cung, nô tài liền theo hầu hạ nàng. Cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp một người giống như nàng vậy, rất tốt, rất thiện lương. Nô tài thường xuyên nhắc nhở nàng là người nơi đây hiểm ác, nhưng nàng lại nói: Tiểu Thường Tử, ngươi nhỏ mọn quá, làm gì có nhiều người xấu như vậy á. Nàng thiện lương như vậy, nhưng ông trời thật là bất công." Lâm Thường vừa nói xong liền khóc lớn, một hồi lâu sau mới tiếp tục nói: "Người hoàng thượng thương yêu không phải là nàng, mà là hoàng quý phi nương nương. 3000 mỹ nữ chỉ ân sủng một người. Đối với hậu cung dài lệ, chẳng hề quan tâm. Nhưng Ngọc Phi không tức giận, cũng không giống người khác muốn tranh thủ tình cảm. Nàng vẫn vui vẻ như cũ. Nàng nói: Tiểu thương tử à, ta chỉ muốn ở bên cạnh hắn là được. Tại sao thích một người thì nhất định phải đoạt lấy hắn chứ? Ta chỉ muốn nhìn thấy hắn vui vẻ. Ta cũng là thật lòng thích Diệp tỷ tỷ mà. Lâm Thường nói tới đây liền ho khan. Tuổi đã lớn, một hơi nói nhiều cho nên phải cố hết sức. Phượng Lan Dạ đứng dậy, rót nước đưa qua, vịn hắn ngồi xuống. Ngồi xuống rồi từ từ nói: Đa tạ. Lâm Thường uống một hớp nước, điều chỉnh hơi thở nói tiếp: Hoàng quý phi nương nương, mặc dù được độc sủng cưng chiều nhưng không thích ở trong cung. Có một lần hoàng thượng cùng nàng cãi nhau, liền ở trong lương đình cạnh ngự hoa viên uống rượu say. Khi đó Ngọc Phi vừa lúc đi qua, liền vào xem hoàng thượng. Chính là một đêm hoàng thượng say đó đã đem Ngọc Phi trở thành hoàng quý phi, cho nên mới có điện hạ. Nhưng chuyện này cũng không có ghi chép trong sổ sách. Hơn nữa sau đó bởi vì nương nương xấu hổ liền trở về, cũng không nói với ai. Đại khái hơn một tháng sau, hoàng quý phi bệnh nặng qua đời rồi. Hoàng thượng thương tâm một tháng, sau đó liền sủng ái Ngọc Phi nương nương. Khi đó nàng cả ngày vui vẻ giống như một chú chim nhỏ, đi tới chỗ nào cũng đều là tươi cười, còn được hoàng thượng phong vị trong tứ phi, ban thưởng ngọc vãn điện cho nàng. Nô tài cũng thay nàng cao hứng. Ai mà nghĩ tới. Lâm Thường như lâm vào hồi ức, thật lâu cũng không nói gì, trên khuôn mặt giả nua hiện lên thống khổ điêu tàn. Một chiều kia, khi điện hạ vừa tròn một tháng, thật giống như ông trời cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì vậy. Trời giáng mưa xa, lão nô nhớ được hoàng thượng đem một đám thái giám tới, nổi giận đùng đùng đi vào, đuổi tất cả mọi người trong ngọc vãn điện ra ngoài. Nô tài bởi vì lo lắng cho nên vẫn núp ở ngoài cửa nghe lén. Nhưng bởi vì tiếng sấm sét quá lớn cho nên cái gì cũng không nghe được. Chỉ nghe thấy hoàng thượng nói một câu: Hai người chọn một, người chọn đi. Sau đó thì nương nương tự sát. Rồi không biết từ đâu bỗng xông vào một đám hắc y nhân, đem người trong ngọc vãn điện toàn bộ giết hết. Lão nô bị chém một đao, đang hấp hối sức tàn, sau đó được Nguyệt Phi cứu đi, cho tới nay vẫn sống ở nơi này. Lâm Thường nói đến đoạn cuối cùng ngược lại bình thản hơn nhiều. Nhiều năm như vậy ông còn sống, tựa hồ chỉ đợi có một ngày điện hạ tới hỏi chuyện năm đó. Bản thân may mắn được Ngọc Phi coi trọng, sống chính là vì còn nợ ân tình nàng ngày đó. Hôm nay điện hạ đã hiểu được, năm đó nương nương tình nguyện bỏ qua tánh mạng của chính mình cũng chỉ muốn bảo hộ hài tử mà thôi. Vào giờ khắc này, thời gian tựa hồ như dừng lại. Sắc mặt của Nam Cung Diệp so với giấy còn tái nhợt hơn, con người lại càng sâu u, thật giống như quỷ hồn. Sự thật nguyên lai lại như thế. Mẫu Phi tình nguyện bỏ qua tính mạng của bản thân cũng chỉ muốn để cho hắn còn sống. Người là nữ nhân không nhiễm bụi trần như vậy, nhưng ông trời vì sao phải đối với người tàn nhẫn như thế? Nam Cung Diệp xoay mình đứng dậy hét lên, thanh âm bé nhọn bi thống. Ngoài phòng, Nguyệt Cẩn không nhịn được hỏi tới: Vương gia? Phượng Lan Dạ trầm giọng: Không có chuyện gì. Nàng đứng lên đi tới, vươn tay nắm tay Nam Cung Diệp. Tay của hắn lạnh như băng. Thanh âm Phượng Lan Dạ trong trẻo lạnh lùng, trầm thấp ôn nhu vang lên: Diệp, đừng quá thương tâm. Mẫu Phi hao hết tâm tư lưu lại ngươi, bởi vì ngươi là người nàng thương yêu nhất. Nàng muốn để lại hài tử của nam nhân nàng yêu, cho nên ngươi nhất định phải sống vui vẻ. Phượng Lan Dạ là người lãnh đạm vô tình như vậy, cũng nhịn không được xúc động. Nam Cung Diệp cúi người ôm chặt Phượng Lan Dạ, từ trên người của nàng hấp thụ lấy ấm áp. Đang lúc ấy thì phía sau vang lên một tiếng động rất khẽ. Hai người nhìn lại, chỉ thấy Lâm Thường trước ngực cắm một cây chủy thủ, hơi thở mong manh, nhưng trên mặt lại là một nụ cười nhẹ nhõm, nói: Không biết nương nương còn nhận ra tiểu thương tử không? Ta đến chậm nhiều năm rồi. Nói xong thì đứt hơi tàn. Phượng Lan Dạ trong mắt đã ươn ướt, ngẩng đầu lên nhìn Nam Cung Diệp. Hắn đồng dạng rất kinh ngạc. Mẫu Phi quả nhiên là nữ nhân thiện lương, tiểu thái giám hầu hạ nàng cũng có thể trung thành không hài lòng như thế. Nghĩ tới đây, Nam Cung Diệp hướng ra ngoài kêu lên: Người tới! Nguyệt Cẩn cùng Thanh Đại, Lam Đại đi tới. Ba người cung kính nhìn Lâm Thường trên giường. Mới vừa rồi, chuyện theo lời Lâm Thường kể lại, tất cả bọn họ cũng nghe được. Không nghĩ tới, ông ấy sống lay lắt như thế, chính là vì còn nợ Ngọc Phi một công đạo. Hậu táng ông ấy cho tốt. Dạ, vương gia. Nguyệt Cẩn lĩnh mệnh, Nam Cung Diệp kéo tay Phượng Lan Dạ đi ra ngoài. Ngoài phòng, ngẩng đầu thấy bầu trời, các vì sao lấp lánh, gió đêm lạnh lạnh, thổi lất phất mái tóc đen như lụa của nàng. Bầu trời tối đen trong trẻo lạnh lùng như vậy, nhưng trong tâm lại nóng đến nhức nhối. Nghĩ đến mẫu phi chết đi, Nam Cung Diệp trong lòng hận ý bốc lên. Người kia chỉ vì tự cho mình là đúng, mà cho tới nay đều hãm hại lợi dụng hắn, còn hại mẫu phi của hắn. Từ nay về sau, hắn sẽ tuyệt đối không để bị lợi dụng nữa. Nguyệt Cẩn lưu lại để làm hậu sự cho Lâm Thường, những người khác một đường trở về Tề Vương phủ. Từ khi trở lại, hắn liền nằm trên giường không nhúc nhích, cả người như tượng đá, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Lan Nhi, nàng đi nghỉ đi. Ừ, Phượng Lan Dạ lên tiếng nhưng người cũng không đi, ngược lại dừng ở trước mặt hắn, rành mạch nói từng chữ. Chúng ta đại khái có thể nắm được sự tình đã xảy ra như vậy. Năm đó, người Hạo Vân Đế yêu là Hoàng Quý Phi Diệp Cương Tình, nhưng lại vẫn mang mẫu phi của ngươi là Ngọc Phi về. Ngọc Phi bởi vì yêu Hoàng Thượng cho nên kiên trì ở lại trong cung, Hoàng Đế liền phong nàng làm quý nhân. Sau này, Hoàng Thượng có một lần cùng Diệp Cương Tình náo loạn, ở trong ngự hoa viên uống rượu. Mẫu phi ngươi vô tình đi qua nơi đó an ủi Hoàng Thượng, lại bị Hoàng Thượng đem trở thành Hoàng Quý Phi mà thành toàn một chuyện tốt. Nhưng chuyện này không được lưu lại trong sổ sách kính sự phòng. Mẫu phi người cũng vì xấu hổ nên chưa từng nói qua với ai. Khi bà mang thai, Diệp Tương Tình đã chết. Hoàng thượng tâm tình cực kém, nhưng đột nhiên lại cưng chiều mẫu phi người. Có lẽ khi đó hoàng thượng cũng biết bà mang thai, nhưng từ đáy lòng hắn nhận định đây không phải là hài tử của hắn, cho nên mới cố ý cưng sủng mẫu phi người. Đợi đến sau khi hài tử sinh ra, liền xảy ra ở một màn phía sau. Phượng Lan Dạ nói xong, Nam Cung Diệp bởi vì đau khổ đem mặt chôn ở trong lòng bàn tay không nhúc nhích. Phượng Lan Dạ cũng bởi vì hắn thống khổ mà ngừng lại. Nàng tiếp tục phân tích. Nàng biết hắn vẫn đang nghe. Có rất nhiều chuyện mặc dù thống khổ cũng phải dùng lý trí để phân tích rõ ràng, bằng không không chừng lại làm ra sai lầm nữa. Hiện tại Hoàng thượng vẫn nhận định người không phải là hài tử do hắn thân sinh, nhưng trên thực tế người là hài tử của hắn. Như vậy chuyện tình năm đó có hai loại khả năng. Một là Hoàng thượng uống rượu say không nhớ, nhưng loại tỷ lệ này rất thấp, bởi vì hắn nhất định sẽ còn chút ý thức. Loại thứ hai, có thể sau khi mẫu phi ngươi rời đi, liền có người mạo nhận bà ở bên cạnh Hoàng thượng, cho nên Hoàng thượng như thế nào cũng không nghĩ đến người hắn sủng hạnh là mẫu phi ngươi. Nếu lọt vào khả năng thứ hai, Hoàng thượng cũng không sai. Hắn đường đường là Hoàng đế, đương nhiên trong mắt sẽ không dung được dù là một hạt cát. Nam Cung Diệp nghe Phượng Lan Dạ phân tích xong, thật nhanh ngẩng đầu lên nhìn nàng. Hắn rất đáng hận. Phượng Lan Dạ gật đầu đồng ý. Là rất đáng hận. Nếu đã yêu Diệp Tương Tình nên quyết đoán chặt đứt tâm tư của Ngọc Phi. Còn có vô vàn giai lệ nơi hậu cung, tuy cũng đã tiến cung rồi, nhưng bắt bọn họ đợi hắn trong vô vọng như vậy, là những nhân thì đều thống khổ. Ban đầu, nếu như hắn đem tất cả nữ nhân kia xuất cung, có lẽ Diệp Tương Tình sẽ không chết. Những nữ nhân kia cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Cho nên nói hết thảy vẫn là lỗi của Hạo Vân Đế. Chỉ là bọn hắn phải tiếp tục điều tra. Đến tận cùng là Hạo Vân Đế đã quên đi chuyện buổi tối hôm đó, hay có kẻ nào đã mạo nhận mẫu phi của hắn. Mặc dù hận hắn, cũng không thể không cho hắn biết ngươi đích thực là hài tử của hắn. Ta nghĩ đả kích này so với bất cứ thứ nào cũng lớn hơn. Đáng tiếc Lâm Thường đã chết, bằng không đem hắn dẫn tới trước mặt Hoàng thượng, hết thảy chân tướng đã rõ ràng rồi. Bất quá sợ rằng Hoàng thượng cũng sẽ không muốn gặp Lâm Thường, bởi vì bắt Hoàng đế trực tiếp đối mặt với sai lầm của mình, đây không phải là loại chuyện mà Hoàng đế có thể làm được. Phượng Lan Dạ nói xong lời cuối cùng, Nam Cung Diệp cuối cùng cũng nghe lọt được. Xoay mình ngẩng đầu lên, ngũ quan tà mị lãnh khí bức người, không ngừng bao phủ ở bên trong thư phòng. Lan Nhi, ta sẽ cho hắn biết hắn sai lầm đến mức nào, hắn sẽ vì chuyện mình làm mà trả giá thật đắt. Nam Cung Diệp gằn từng chữ. Phượng Lan Dạ không quên dặn dò một câu. Nếu như đêm đó có người mạo nhận mẫu phi, kẻ đó cũng tuyệt đối không thể tha thứ. Nếu quả thật có một người như thế, chính là nàng ta hủy diệt Ngọc Phi, còn có Nam Cung Diệp. Phượng Lan Dạ nghĩ tới đây, thấy Nam Cung Diệp đã có thể thoáng lại bình tĩnh, nàng mới yên lòng nói: đêm đã khuya, ta đi nghỉ trước, có chuyện gì ngày mai lại nói. Ừ, nàng ngủ đi. Nam Cung Diệp nhìn nàng, may là có nàng, nếu không hắn thật không biết mình sẽ như thế nào. Thử nghĩ đến thôi hắn đã run lên. Phượng Lan Dạ nhẹ gật đầu đi ra ngoài. Ngoài phòng thanh âm Thanh Đại cùng Lam Đại vang lên: chủ nhân, trời không còn sớm, nghỉ ngơi thôi. Ừ. Tiếng bước chân ba người đi xa. Bên trong thư phòng, bàn tay Nam Cung Diệp nắm chặt, xoay mình tung trưởng đập lên bàn. Ngay lập tức cái bàn đáng thương liền vỡ vụn. Khuôn mặt hắn âm hàn đáng sợ, thị huyết dữ tợn nhìn ngoài cửa sổ tối đen như mực. Nam Cung Diệp một đêm không ngủ, ngày thứ hai con ngươi có ẩn tia máu. Sáng sớm đi vào triều, hắn là người không tham dự lâm triều, chỉ thỉnh thoảng hoàng thượng điểm danh, hắn mới đến Kim Loan Điện. Hôm nay hắn hiện thân, rất nhiều triều thần thẩm nghị luận việc quân cơ đại doanh có phải hoàng thượng muốn giao cho Tể Vương hay không. Vì Tể Vương xuất hiện cũng đại biểu là có sự tình rồi, mà trước mắt loại tình huống này chỉ có thể liên quan tới việc quân doanh còn chưa có người thống lĩnh. Đối với việc Tể Vương trông coi quân doanh, trừ phái trung lập, những người phái khác căn bản không đồng ý. Còn có đảng Tấn Vương, mặc dù Tấn Vương Nam Cung Trác bị giáng chức, nhưng trong khoảng thời gian ngắn bọn họ còn không có hướng đi gì. Hoàng thượng hai ngày trước đã bắt đầu tại triều đình thay đổi nhân sự, người của Tấn Vương đã bị điều động đi gần hết. Bây giờ lòng người ai cũng bàng hoàng. Lâm triều, Hạo Văn Đế quả nhiên là làm trò trước mặt triều thần, toàn tính ám chỉ giao việc quân cơ đại doanh cho Nam Cung Diệp. Nam Cung Diệp trực tiếp cự tuyệt, trên triều nhiều người cũng rất hài lòng. Cuối cùng hoàng đế hỏi Nam Cung Diệp cho là người nào có thể. Nam Cung Diệp bất động thanh sắc, đề cử đại tướng quân Tây Môn Vân thượng vị. Trong lúc nhất thời cả điện ồ lên, Hạo Văn Đế sắc mặt khó coi dị thường. Không nghĩ tới đêm trước đã nói xong chuyện, thế nhưng giờ lại thay đổi. Hắn kìm nén chưa phát tác. Đại tướng quân Tây Môn Vân trong tay đã có một phần binh lực, nào còn có thể đem việc quân doanh giao vào tay hắn. Rất nhiều người lập tức đứng ra phản đối. Cũng may cuối cùng Tây Môn Vân cự tuyệt, cho là An Phương có thể đem hộ bộ giao cho thượng thư xử lý để chấp trưởng việc quân doanh, bảo vệ an toàn cho kinh thành. Hạo Văn Đế sắc mặt cuối cùng cũng đẹp mắt hơn một chút. An Vương chấp trưởng việc quân cơ đại doanh, đầu tiên là người phái trung lập không nói gì, sau đó người của đảng An Vương lại càng toàn lực ủng hộ, người Tấn Vương đảng kia tự nhiên cũng không dám lên tiếng. Cuối cùng người của Sở Vương thấy đại thế đã định cũng không dám nói gì. Sau cùng đều nhất trí thông qua, Hạo Văn Đế hạ chỉ hộ bộ trong tay An Vương giao cho các bộ khác xử lý, toàn tâm chấp trưởng việc quân doanh. Việc này rốt cục đã định. Hạo Văn Đế sắc mặt âm trầm, chừng liếc Nam Cung Diệp, phất tay áo rời đi. Các đại thần trong triều đối với cục diện trước mắt thấy nhưng chẳng hề hoang mang, vì Tề Vương luôn chọc giận hoàng thượng, việc này đã chẳng có gì là lạ rồi. Sau khi bãi triều, Nam Cung Diệp đang chuẩn bị trở về Tề Vương phủ thì đại thái giám Nguyên Phạm bên cạnh hoàng thượng đi tới cung kính thi lễ nói: hoàng thượng muốn gặp Tề Vương gia. Làm phiền Nguyên công công rồi. Nam Cung Diệp khóe môi vẽ ra tia cười lạnh. Hắn cũng muốn xem. Hắn ta vốn trong lòng sớm nhận định mình không phải là nhi tử, sẽ nhẫn nại như thế nào đây. Nam Cung Diệp theo sau Nguyên Phạm đi đến trước thượng thư phòng. Trong thượng thư phòng, hoàng đế mặt âm trầm nhìn Nam Cung Diệp đi tới, một tay gõ long án theo tiết tấu. Diệp nhi, sao ngươi lại đề cử Tây Môn Vân mà cũng không chọn hoàng huynh của mình? Nam Cung Diệp không nhanh không chậm, thấy người nam nhân trước mắt này tức giận, tâm tình hắn cũng đã khá hơn nhiều, nên bình tĩnh hồi bẩm: nhi thần nghĩ là Tây Môn Vân có năng lực, cho nên mới đề cử hắn mà thôi. Hai phụ tử lạnh lùng nhìn nhau, nhất thời ai cũng không có ý thỏa hiệp. Một lúc sau, Hạo Văn Đế thu lại tâm trạng nặng nề. Hắn cũng không phải không biết tính cách quái gở và quỷ dị của Nam Cung Diệp, cho nên hà tất phải tức giận. Được rồi, người ra ngoài đi. Dạ, nhi thần cáo lui. Nam Cung Diệp lên tiếng cáo an rồi xoay người rời đi. Trong mắt tràn ngập hàn khí, chỉ cần nghĩ đến cái chết hàm oan của mẫu phi, sự hoài nghi của người nam nhân này đối với mình,

Các người muốn gặp bổn cung có chuyện gì? Tên thái giám đó cũng đã đưa ra rồi, bọn họ bây giờ còn đến tìm mình làm gì? Bà ta cũng đã phái người ra ngoài đưa tin cho Liệt Nhi, hắn rất nhanh sẽ trở về. Tề Vương cùng Tề Vương Phi cũng không phải là nhân vật dễ dàng trêu chọc, phải đề phòng mới tốt. Phượng Lan Dạ nhìn mọi người xung quanh, Nguyệt Phi lập tức hiểu được ý tứ của nàng, liền phất tay để cho tất cả người trong điện lui xuống. Hiện tại không còn ai rồi, nói đi. Phượng Lan Dạ đứng dậy tiến lên phía trước hai bước, nhìn thẳng vào Nguyệt Phi đang ngồi trên đại điện, lạnh lùng nói: Chúng ta nói sẽ trả cho ngươi một nhân tình, lần này đến chính là để thực hiện lời hứa đó. Nguyệt Phi vừa nghe vậy thì liền biến sắc, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Càng nghĩ càng sợ, vội vàng đứng lên. Đã xảy ra chuyện gì? Phượng Lan Dạ biết nữ nhân này rất thông minh, vừa nghe liền hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng, so với Mai Phi chỉ có hơn chứ không kém. Chúng ta nhận được tin tức, lần trước Ngân Lượng cùng với lương thực cứu tế bị cướp mất từ trong tay Tấn Vương, người đứng sau là Sở Vương. Sắc mặt Nguyệt Phi lập tức chuyển sang màu trắng, ngã ra phía sau giường êm, quanh thân đổ mồ hôi lạnh, ngón tay run rẩy chỉ vào Phượng Lan Dạ. Ngươi đừng vu oan cho Liệt Nhi. Phượng Lan Dạ cười lạnh một tiếng, châm chọc nhìn Nguyệt Phi. Ngươi cho là ta có cần thiết phải vu tội cho Sở Vương không? Nếu không phải vì trả ngươi một ân tình, ngươi nghĩ rằng chúng ta không có chuyện gì làm sao mà lại chạy tới nơi này cho ngươi biết việc này chứ? Rất hiển nhiên là Sở Vương đã làm chuyện này, nhưng Nguyệt Phi cũng không cảm kích bọn họ. Giờ phút này bà ta đang cực kỳ rối loạn, bởi vì nếu chuyện này mà đến tai Hoàng thượng, ngoài tội chết ra thì không còn đường nào khác. Hoàng thượng sẽ không tha thứ cho người không thương dân chúng. Không nghĩ Liệt Nhi thế nhưng lại đem tính mạng của mấy chục vạn dân ở Hoài Giang ra đánh cược như thế. Nếu sự việc bại lộ, chẳng phải sẽ có cùng kết cục như Tấn Vương ư? Nguyệt Phi tâm tình rối loạn một lúc, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nhìn nhau, chuyện nên làm thì họ cũng đã làm rồi, những chuyện còn lại tất nhiên không quản nữa. Hai người đứng dậy, xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng không lường trước được, người nãy giờ vẫn ngồi thất thần, đột nhiên xoay mình đứng dậy, từ chỗ ngồi lao tới trước mặt hai người, phốc một tiếng quỳ xuống. Tề Vương Điện Hạ, các ngươi cứu Liệt Nhi của ta đi, hắn là tứ hoàng huynh của ngươi mà, ngươi không thể nhắm mắt nhìn hắn chết ha. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ chớp mắt kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau một cái. Lúc này bà ta mới nhớ lại, Nam Cung Liệt là tứ hoàng huynh của hắn sao? Nhưng khi phái thủ hạ ám sát hắn, có từng nghĩ hắn là thất hoàng đệ của bọn họ không? Bất quá, trong lúc này Nam Cung Diệp cũng không ném đá xuống giếng. Hơn nữa, hắn đã nói sẽ trả lại cho bọn họ một phần nhân tình thì sẽ làm tốt chuyện này. Nhưng từ đây về sau, mình không còn nợ họ cái gì nữa. Nam Cung Diệp nghĩ tới đây liền cúi đầu nhìn Nguyệt Phi đang quỳ trên mặt đất. Thật ra thì tứ hoàng huynh chỉ cần tránh ra ngoài, ta tin tưởng lần này sẽ có thể thoát được một nạn. Hắn nói xong liền bước đi không hề nhìn lại. Nguyệt Phi ngu ngơ một lát, cuối cùng cũng định thần, đứng dậy thật nhanh, lau khô nước mắt, lập tức bắt đầu suy nghĩ biện pháp. Bên trong An Giáng Thành chưa từng có sự yên tĩnh như vậy. Các phe phái trong điều triều đình bên ngoài là gió yên biển lặng, nhưng lại chứa đựng từng đợt sóng ngầm quỷ dị, làm bá quan trong triều phải cẩn thận từng ly từng tí mà làm việc. Hoàng thượng bắt đầu thanh lọc triều đình, tất cả mọi người đều sợ mình tiếp theo sẽ là đến lượt mình, cho nên ai cũng không dám khinh thường. Một hôm, trong cung nhận được tin tức do Bắc Cảnh truyền đến, biên quan của Thiên Vận Hoàng Triều liên tục bị người ta xâm phạm. Trấn thủ ở Bắc Cảnh Định Châu chính là Thụy Vương, bởi vì Bắc Cảnh thời tiết giá lạnh quanh năm, dân chúng miễn cưỡng lắm mới có bữa ăn đầy đủ, triều đình hàng năm đều phải tiếp tế quân lương, cũng bị Thụy Vương lấy ra trợ cấp cho dân chúng, khiến tướng sĩ ăn được một bữa lại lo một bữa. Nhưng toàn quân trên dưới đều rất kính yêu vị Thụy Vương gia này. Chẳng qua là trước mắt bọn giặc tung hoành, những kẻ phạm tội trọng phạm tử hình được Nhu Yên Đảo thu nhận cũng cùng nhau hoạt động trở lại, khiến cho người Định Châu khổ không thể tả. Mật thư này là do phó tướng của Thụy Vương truyền đến, Thụy Vương cũng không hay biết gì. Phó tướng kia nhìn Thụy Vương thề phải sống chết cùng Định Châu, nên trong lòng cảm thấy bất an, mới lập tức truyền mật thư vào kinh. Hạ Vân Đế nhận mật thư, sắc mặt đại biến. Ngày thứ hai vào lúc lâm triều, lập tức nói ra để bá quan cùng nhau suy tính. Tể tướng cùng thái úy đại nhân nhất trí cho là lập tức phái binh đi Định Châu, cần phải đem những tên đạo tặc ghê gớm này một lưới bắt hết. Mặt khác,

Được, ta đáp ứng nàng. Chỉ cần nàng thích, ta sẽ bảo Gia Gia đưa cho nàng. Nàng Cung Diệp buông lỏng tâm trạng, trong lòng thật tràn đầy cao hứng. Tiếp theo là phải nói như thế nào với Hạo Vân Đế đây? Chớp mắt là đi đánh giặc, cũng không phải là đi thưởng ngoạn phong cảnh gì. Hoàng thượng sẽ đồng ý sao? Nàng Cung Diệp đứng lên, hai tròng mắt dịu lên tia sáng, lãnh mị dị thường, u ám và sâu không lường được, khóe môi treo lên một nụ cười tà mị, phảng phất tựa như tu la. Hắn sẽ đồng ý, ta bây giờ lập tức tiến cung. Việc này không thể chậm trễ, bởi vì người của binh bộ hẳn là rất nhanh sẽ rời khỏi thành. Bọn họ sẽ cùng đi. Nam Cung Diệp đứng lên, thật nhanh tiêu sái đi ra ngoài. Phượng Lan Dạ nhăn mày nhìn theo hắn, rồi bước sát theo phía sau. Thành Đại cùng Lam Đại đứng ở trước cửa, ngẩng đầu lên nhìn nàng. Chủ nhân muốn đi Bắc Cảnh? Ừ, các ngươi cũng nghe thấy rồi, xem ra phải đi một chuyến thôi. Phượng Lan Dạ nâng đầu, chậm chậm theo hành lang hướng về liên viện, từ từ suy tư. Lần này đi Bắc Cảnh có lẽ trong một thời gian dài sẽ không gặp được Vũ Tiễn, sẽ rất nhớ nàng ấy đây. Nghĩ đến đây, nàng quay đầu phân phó Thanh Đại, nói cho Tích quản gia chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đi An Vương Phủ một chuyến. Dạ, chủ nhân. Thanh Đại xoay người rời đi, Lam Đại dìu nàng trở về phòng, thu thập chút ít vật dụng chuẩn bị xuất phủ. Trước cửa lớn Tẩy Vương Phủ, xe ngựa đã đợi sẵn. Thanh Đại đứng ở bên ngoài thấy các nàng đi tới, một bên vén màn trúc mời chủ nhân đi vào, sau đó hai người mới lên xe ngựa. Xe ngựa một đường chạy thẳng tới An Vương Phủ. An Vương Phủ lúc này người tới đông như chảy hội. Điều này thật là ngoài sự tưởng tượng của Phượng Lan Dạ. Ngẫm nghĩ một chút thì cũng không có cái gì đáng để ngạc nhiên nữa. An Vương hôm nay không thể so sánh với An Vương của ngày hôm qua. Hoàng thượng đem việc quân cơ trong đại doanh giao cho hắn. Như vậy trong mắt mọi người, hắn hiển nhiên là có khả năng trở thành thái tử nhất. Nên những đại thần trong triều mang theo môn hạ chen chúc một đường đến An Vương Phủ để bái phỏng. Thanh Đại nhìn những người đi vào An Vương Phủ, trong lòng biết chủ nhân xưa nay thích thanh tịnh, liền hỏi: chủ nhân, người nhìn xem có muốn đi vào nữa không? Phượng Lan Dạ vốn định thôi, nhưng lại nghĩ đến chẳng bao lâu phải rời khỏi kinh thành, cuối cùng đành gật đầu. Thanh Đại cùng Lam Đại đỡ nàng xuống xe ngựa. Trước cửa An Vương Phủ, Lâm quản gia vừa nhìn thấy thân ảnh của Phượng Lan Dạ thì không khỏi nhớ tới chuyện lần trước, có chút run rẩy. Vị Tề Vương Phi này cũng không phải là hạng người thiện lương gì. Bất quá bây giờ An Vương Phi cùng nàng giao hảo cũng rất tốt, tự nhiên cũng sẽ không làm khó bọn họ, cho nên cung kính chạy tới tham kiến Tề Vương Phi. Ừ, An Vương Phi có ở trong phủ không? Dạ có, xin đi theo tiểu nhân. Quản gia An Vương Phủ cung kính mời Phượng Lan Dạ đi vào. Phượng Lan Dạ liếc mắt nhìn hắn, nghe nói trước kia hắn là người hầu của Hoàng thượng. Bất quá dù trước kia có thế nào thì giờ phút này từ trên người của hắn chỉ còn lại vẻ bình thản. Vũ Tiễn nói hắn là nô bộc trung thành, sắc mặt của Phượng Lan Dạ cũng tốt hơn nhiều. Lâm quản gia ở phía trước dẫn đường, hướng đến sân viện của Tư Mã Vũ Tiễn. Trên đường đi thấy không ít gia quyến của các đại thần, những người đó thấy Phượng Lan Dạ, tất cả đều rất cẩn thận chào hỏi. Thứ nhất, vị Tề Vương Phi này tính cách tàn nhẫn. Thứ hai, nàng cùng An Vương Phi tỉnh như tỉ muội. Ngày khác nếu như An Vương Phi trở thành hoàng hậu của Thiên Vận Hoàng Triều thì nàng cũng sẽ như là một khối ngọc đắt tiền. Phượng Lan Dạ cũng không để ý tới những nữ nhân này. Chỗ ở của Tư Mã Vũ Tiễn so sánh với lần trước thì xinh đẹp hơn nhiều. Cỏ cây xanh mướt, kỳ hoa tỏa hương. Trong viện một dòng suối nhỏ không biết từ nơi nào chảy ra, uốn lượn xung quanh hoa cỏ và cây cảnh. Thỉnh thoảng có những cánh hoa rơi xuống, trôi nổi lơ lửng một đường xuôi theo dòng nước. Thật là cảnh đẹp thanh nhã mỹ lệ. Lâm quản gia sau khi đưa Phượng Lan Dạ vào trong sân viện, liền dắt hạ nhân đi bẩm báo với Vương Phi. Tư Mã Vũ Tiễn vừa nghe Phượng Lan Dạ tới đây, đã sớm ném cả sảnh đường đầy gia quyến của các đại thần ở bên trong, một mình dẫn hai tiểu nha đầu chạy thẳng về sân viện nhà mình. Xuyên qua hoa cỏ xanh um và dòng suối nhỏ, Phượng Lan Dạ đang đứng yên đánh giá cảnh trí trong viện, chợt nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, liền quay đầu nhìn sang, thấy được vẻ mặt tươi cười của Vũ Tiễn đang chạy vội đi vào, cười cười nói: Vũ Tiễn, hôm nay An Vương Phủ thật đúng là náo nhiệt, các ngươi đã trở thành đóa hoa quý giá đầy hương thơm trong mắt mọi người rồi. Tư Mã Vũ Tiễn vừa nghe Phượng Lan Dạ trêu ghẹo thì liền tức giận, đi lên mấy bước lôi kéo tay nàng, gõ đầu nàng một cái. Thôi đừng nói nữa, phiền muốn chết thì được, Những người đó tất cả đều là nịnh bợ mà thôi. Những kẻ tầm bốc thì chỗ nào cũng có. Nếu như là những nữ tử khác, chắc là sẽ rất cao hứng. Nhưng mà muội không biết, ta đối với những lời tầm bốc của bọn họ phiền chán không thể tả nổi. Phàm là có người tới, ta cũng chỉ tượng trưng nói hai ba lời khách sáo, làm gì có thời gian đi theo các nàng nói nhảm. Ngày hôm nay muội tới cũng làm giảm đi chuyện phiền muộn cho ta đó. Phượng Lan Dạ mím môi cười khẽ, liếc nhìn người bên cạnh một cái, nhẹ nhàng nói, nơi này cũng không tệ. Ừ, là tỷ chọn. Người khác nhìn vào cảm thấy chưa đủ xa hoa, nhưng ta lại thấy nơi này rất đặc biệt, cho nên liền dọn vào. Tư Mã Phụ Tiễn vừa nói vừa lôi kéo Phượng Lan Dạ một đường đi vào, hỏi, Lan Dạ, hôm nay muội đến có chuyện gì sao? Khó có thời gian để nhớ đến tỷ, nên lần này ta đến thăm tỷ. Nàng nói những lời này là thật lòng. Lần này rời khỏi An Giáng Thành, không biết đến khi nào mới gặp lại, cho nên liền muốn nhìn nàng ấy một chút. Mặc dù hai người các nàng không phải là thân tỷ muội, nhưng tình cảm so với thân tỷ muội thì còn tốt hơn nhiều. Nàng không muốn cho Vũ Tiễn khó xử, chỉ hy vọng Vũ Tiễn vui vẻ, cho nên có phải thân tỷ muội hay không thì cũng không còn là điều trọng yếu nữa, chỉ cần được gặp nhau là tốt rồi. Ấy, Tư Mã Vũ Tiễn cũng có một chút kinh ngạc, bởi vì Lan Dạ không phải là người để lộ chân tình ra bên ngoài, có thể thấy Tề Vương đánh nàng ấy bảo hộ thật tốt, nàng đã có thể hoàn toàn yên tâm. Cái miệng nhỏ nhắn của muội thật là ngọt nha, để cho tỷ xem có thoa mật hay không nào. Vũ Tiễn trêu chọc nàng, Phượng Lan Dạ không nhịn được nữa bật cười. Ở phía sau, Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê cũng cười theo. Thanh Đại cùng Lam Đại rất kinh ngạc, bởi vì trong nhận thức của các nàng, Tiểu Vương Phi không phải là người thích cười. Ngoại trừ đối với Vương gia, nàng rất hiếm khi thân mật với người khác, mà bây giờ trước mặt vị An Vương Phi này, nàng tựa như một tiểu muội thật khả ái, thích làm nũng, nói chuyện tự nhiên. Các nàng quả nhiên giống như lời đồn đãi, tình cảm thân hơn tỉ muội. Hai người một đường đi thẳng vào sảnh khách, cũng không phân biệt khách chủ, ngồi xuống gần bên nhau. Tiểu Đồng dâng trà, rồi lôi kéo Tiểu Khuê đi ra ngoài. Thành Đại cùng Lam Đại nhìn nhau, rồi cũng tự động lui ra. Trong khách sảnh, Vũ Tiễn nhìn Phượng Lan Dạ. Tiểu nha đầu ngươi càng ngày càng xinh đẹp rồi, Tề Vương thật biết cách chăm sóc cho ngươi nha. Phượng Lan Dạ cũng liếc nàng, An Vương cũng không kém, hiện tại trông coi việc quân cơ trong đại doanh. Vũ Tiễn của chúng ta bây giờ đã trở thành người dưới một người mà trên vạn người rồi, như vậy còn chưa đủ sao? Tử Mã Vũ Tiễn mở to hai mắt nhìn Phượng Lan Dạ, làm bộ nhận lấy sự kinh hãi, còn dùng tay vỗ vỗ ngực. Lan Dạ nha, muội thật là không giống với lúc trước. Nói đi, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Bình thường muội sẽ không nói ra những lời như vậy đâu. Phượng Lan Dạ thấy nàng giống như là bị dọa, mím môi cười. Bởi vì ta sẽ rời khỏi An Giáng Thành trong một thời gian ngắn, sợ tỷ sẽ nhớ đến ta nên muốn nói cho tỷ biết. Rời đi, đi đâu á? Tư Mã Vũ Tiễn sửng sốt, phản ứng xong liền lôi kéo tay Phượng Lan Dạ khẩn trương hỏi. Nàng cho là Phượng Lan Dạ đã xảy ra chuyện gì nên tim nàng cứ như bị trèo ngược lên đầu. Ta cùng Nam Cung Diệp muốn đi Định Châu. Đi Định Châu làm gì chứ? Tư Mã Vũ Tiễn vừa nghe thì kinh ngạc không thôi. Nàng không rõ Lan Dạ đi Định Châu làm gì. Nơi đó là vùng đất lạnh khủng khiếp. Nghe nói trên núi tuyết rơi bốn mùa, quanh năm lạnh như băng, lương thực và các thực vật khác không sinh trưởng nổi. Mỗi buổi bữa ăn cũng chỉ có một chút thịt bò thịt dê, uống sữa dê. Cuộc sống rất là kham khổ. Vậy mà Lan Dạ lại cùng với Tể Vương đi đến nơi đó làm gì á? Phượng Lan Dạ vốn định nói cho nàng biết về chuyện của quỷ cơ lão nhân, nhưng suy nghĩ lại không biết phải nói như thế nào. Hay là thôi, đợi từ Định Châu trở về đã. Nghĩ xong liền đưa ra một lý do. Ta cùng Nam Cung Diệp đi du ngoạn một chuyến. Ở trong kinh thật sự là quá nhàm chán. Vậy, muội có thể đi về phía Nam mà, khi không là đi Định Châu. Nghe nói gần đây Định Châu còn có bọn giặc quấy phá, là người trên Nhu Yên Đảo. Bọn họ đều là những kẻ giết người không chớp mắt. Các người đi như vậy thì làm sao mà ta yên tâm cho được? Tư Mã Vũ Tiễn thật sự rất lo lắng. Nàng vừa mới nghe Nam Cung Quân nói về Định Châu, này Lan Dạ lại muốn đi Định Châu. Nam Cung Diệp cũng thật là quá tỉ hứng đi mất. Nếu xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Có Nam Cung Diệp bảo vệ ta, huống chi còn có Tây Môn Vân. Chúng ta chẳng qua là đi theo quân thôi, cũng không có tham chiến. Đúng rồi, tỷ vẫn còn ở đây. Nếu trong kinh có xảy ra chuyện gì thì phải lập tức đưa tin cho ta biết. Được.

Tể Vương cùng Tể Vương Phi được quân binh hộ tống đi Định Châu. Tin này lập tức được truyền khắp nơi trong An Giáng Thành. Nhiều người bắt đầu rối rít thảo luận. Hai người này theo quân đội đi Định Châu không biết để làm cái gì. Trong An Giáng Thành tràn ngập những tin đồn bát quái. Phượng Lan Dạ nghe Thanh Đại bẩm báo xong, mặt không đổi sắc. Nàng căn bản không có hứng thú, phất tay để cho Thanh Đại đi xuống. Mình thì ở trong phòng ngủ đọc sách. Hai tiểu nha đầu Diệp Linh và Diệp Khanh cùng nhau đi tới. Tiểu Vương Phi, người dẫn nô tỳ đi cùng đi, nô tỳ muốn hầu hạ người. Phượng Lan Dạ ngước mắt nhìn hai nha đầu này, lắc đầu. Định Châu cũng không phải là vùng đất tầm thường, nơi đó chẳng những nghèo khó, hơn nữa giặc cướp thường xuyên xảy ra. Nghe nói lúc trước rất là khó khăn, bởi vì được Thụy Vương chỉnh đốn, những năm này đã khá hơn nhiều. Bất quá so với chỗ phồn vinh đông đúc khác thì nơi đó vẫn rất nghèo khổ, người dân ở đó chỉ cần ấm no đã thấy đủ, không có nhu cầu đòi hỏi cao như những nơi khác. Vùng đất như vậy thì hai tiểu nha đầu này làm sao mà thích ứng được. Nàng chỉ mang Thanh Đại cùng Lam Đại theo, thứ nhất vì bọn họ biết võ công, thứ hai các nàng vốn là người thuộc về nơi đó nên các loại phong thổ dân tình tự nhiên đều hiểu rõ. Đi lên đi, hai người các ngươi ở lại trong vương phủ chờ ta trở lại, mặt khác phái người chăm sóc Hoa Ngạc cho tốt. Còn có Ngân Ca nữa, ta trở về sẽ kiểm tra. Dạ, Vương Phi. Diệp Linh lĩnh mệnh, không kiên trì đòi theo nữa. Vương Phi làm như vậy, tất sẽ có nguyên nhân. Các nàng cần gì phải kiên trì? Hai người đứng dậy, hầu ở một bên. Lam Đại từ bên ngoài đi vào, khẽ khom người xuống cung kính nói. Chủ nhân, quản gia đến nói là trong cung có người đến mời chủ nhân tiến cung. Người nào? Phượng Lan Dạ chau mày. Trong cung người có thể mời nàng tiến cung chỉ có thể là Mộc Miên. Không biết nàng ta muốn gặp mình làm gì, sợ rằng sẽ không có chuyện gì tốt. Nhưng nếu nàng ấy đã muốn gặp thì gặp thôi. Là Mộc Miên nương nương. Lam Đại khom người bẩm báo. Phượng Lan Dạ đứng dậy. Được, vậy chúng ta tiến cung đi gặp Mộc Miên nương nương.